Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, giết đan phủ ba trọng. Ngàn chân độc ngô, hiện, nhìn thấy Xích Luyện đánh tới, giờ khắc này Hải Khuê Mẫn không dám chần chờ, lập tức đem võ hồn triệu hoán đi ra, đón lấy, một cái dài đạt hơn 20 mét màu đen cự ngô hư ảnh. Liền ra hắn trên không, nhìn thấy Hải Khuê Mẫn võ hồn, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia kinh ngạc, Hải Khuê Mẫn võ hồn lại là siêu cấp võ hồn, bất quá, chỉ là rất phổ cái chủng loại kia, chỉ có cấp 11 phổ thông tiêu chuẩn, khó khăn lắm tiến vào siêu cấp võ hồn hàng ngũ, độc ngô cuồng vũ, triệu hồi ra võ hồn về sau, Hải Khuê Mẫn không chút do dự. Trực tiếp đem võ hồn thần thông phát huy ra. Võ hồn thần thông vừa ra, Hải Khuê Mẫn thân thể xung quanh lập tức xuất hiện từng cái màu đen độc ngô hư ảnh, mang theo bốc lên độc vụ, hướng phía Xích Luyện cực tốc đánh tới. Thất sát huyết ô ma long, hiện nhìn thấy Hải Khuê Mẫn triệu hồi ra võ hồn, Xích Luyện cũng không còn lưu thủ, đem võ hồn kêu gọi ra. Giống nương theo lấy Xích Luyện triệu hồi ra võ hồn, lập tức từng đạo tiếng long ngâm theo Xích Luyện trên không truyền ra. Tại kia từng đạo tiếng long ngâm về sau, một cái dài lấy 7 cái đầu to lớn thân ảnh ra trong tầm mắt của mọi người. Đây là 12 cấp đỉnh giai võ hồn, thất sát huyết ô ma long võ hồn. Nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người là run lên trong lòng, mặt lộ vẻ kính quý hướng Xích Luyện nhìn lại. 12 cấp võ hồn tại Hạ Quốc gần trăm năm bên trong, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hiện qua một cái. Cái này tóc đỏ lão giả đến cùng ra sao thân phận? Nhìn thấy Xích Luyện võ hồn về sau, giờ phút này trong lòng mọi người hiếu kỳ trong nháy mắt được đề thăng đến cực hạn. Kinh khủng ý cảnh lực lĩnh ngộ, cường đại võ hồn, đây hết thảy, đều để Xích Luyện khoác trên người một tầng thần bí áo ngoài. 12 cấp đỉnh giai võ hồn, tốt cường đại võ hồn, loại này võ hồn cho dù tại Đại Viêm Vương triều bên trong, cũng là cực ít xuất hiện đi. Còn có tiểu tử kia võ hồn, cũng vô cùng quỷ dị, hắn võ hồn thần thông có thể phong ấn huyết thống của người khác chi lực. Hai người này đến cùng ra sao lai lịch, có được yêu nghiệt như thế thiên phú và thực lực, vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua? Lúc này Bành Lâm đám người trong lòng đều dâng lên mãnh liệt nghi hoặc cùng tò mò, bất quá trong lòng bọn họ cũng càng thêm tin tưởng. Dùng lúc này Mạc Thanh Vân hai người bày ra thực lực cùng tiềm lực, nga, sau bọn hắn cho dù không thể cùng Mạc Thanh Vân trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân hai người cho bọn hắn cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Không có cách, Mạc Thanh Vân hai người chẳng những thực lực cường đại, mà lại thủ đoạn rất nhiều, tiềm lực vô cùng kinh khủng. Một khi đắc tội dạng này người, chờ bọn hắn vũ dực hoàn toàn đầy đạn, đây tuyệt đối là một kiện rất khủng bố chuyện. Mà lòng diệt thế triệu hồi ra võ hồn về sau, Xích Luyện không chần chờ chút nào, lập tức đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Lập tức một cỗ kinh khủng huyết vụ hóa thành 7 cái kinh khủng huyết long hư ảnh, dùng một loại hủy thiên diệt địa chi uy đánh úp về phía Hải Khuê Mẫn. Hống hống hống, từng đạo vang vọng thiên địa tiếng long ngâm theo kia 7 cái huyết long trong miệng phát ra, chấn động đất rung núi chuyển, suy suy suy, màu đen độc ngô cùng huyết sắc long ảnh sau khi va chạm, trong khoảnh khắc liền tại huyết sắc long ảnh long chảo dưới bị xé nứt, yên diệt tại trong thiên địa. Đánh tan độc ngô hư ảnh, 7 cái huyết sắc hư ảnh tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía Hải Khuê Mẫn nghiền ép mà đi. Sao, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này về sau, Hải Khuê Mẫn lập tức kinh hãi, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ ra. hắn bây giờ không có nghĩ đến. Hắn võ hồn thần thông, tại xích luyện võ hồn thần thông trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Phanh, tại Hải Khuê Mẫn chấn kinh thời khắc, bảy cái huyết long hư ảnh cường thế đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốp, bị huyết long hư ảnh một kích, Hải Khuê Mẫn lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi đến, khí thế trên người cực tốc héo rút xuống tới. Nhìn thấy Hải Khuê Mẫn tại chính mình võ hồn thần thông dưới bị trọng thương miệng phun tiên huyết, xích luyện mặt lộ vẻ cười lạnh nói: khặc khặc, các hạ kỹ cùng, liền để lão phu tiễn ngươi lên đường đi. Phệ huyết ma trưởng, xích luyện vừa nói xong, liền đối với kia Hải Khuê Mẫn một trưởng oanh ra, lập tức trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo nguyên lực. Cỗ này nguyên lực vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, dùng một cỗ thế lôi đình vạn quân đánh phía Hải Khuê Mẫn. Nhìn xem kia uy năng chi lực tàn phá bừa bãi, khí thế kinh người bàn tay lớn màu đỏ ngòm, Hải Khuê Mẫn biểu lộ co lại, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn có thể khẳng định, nếu là bị một trưởng này đánh trúng, hắn tuyệt đối bị đập thành bánh thịt, trực tiếp ở ra rắm hồn biến. Nghĩ tới đây về sau, Hải Khuê Mẫn không dám chần chờ, lập tức tiến hành hồn biến, làm sau cùng vùng vẫy giấy chết. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Hải Khuê Mẫn thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái dài đạt 20 mét màu đen cự ngô, hai mắt bên trong lóe ra u ám hàn mang. Suy suy suy, hồn biến sau khi hoàn thành, Hải Khuê Mẫn trong miệng thốt ra một đại đoàn độc vụ, hình thành một cái mặt quỷ, hướng bàn tay lớn màu đỏ ngòm nghênh kích mà đi. Giữ tợn độc vụ mặt quỷ đối mặt bàn tay lớn màu đỏ ngòm một kích, trực tiếp đánh bay đến thật xa, vỡ ra, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Mà kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm đang quay bay độc vụ mặt quỷ về sau, vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng Hải Khuê Mẫn chộp tới. Đón lấy, kia hồn biến sau Hải Khuê Mẫn liền bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm cường thế oanh chúng, bị đánh vào tới lòng đất. Khụ khụ khụ, Hải Khuê Mẫn bị đánh vào lòng đất về sau liền lui trở về hình người trạng thái, liên tiếp ho ra từng ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thời khắc này Hải Khuê Mẫn nơi đó còn có mảy may đan phủ cường giả uy nghiêm, nghiễm nhiên là một cái chờ chết lão già họm hẻm. Đối với Hải Khuê Mẫn thảm trạng, xích luyện không có lộ ra không chút nào nhẫn, quả quyết lần nữa hướng hắn một chảo chộp tới. Răng rác, xích luyện một chảo vồ xuống, trực tiếp nắm nắm Hải Khuê Mẫn đầu, dùng sức phía dưới đem Hải Khuê Mẫn đầu bóp nát. Ngươi, tại xích luyện một chảo dưới, Hải Khuê Mẫn phát ra một đạo không cam lòng thanh âm, mắt trợn tròn ngã trên mặt đất. Dựa vào cái này, một vị đan phủ tam trọng cường giả chết. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là trầm mặc lại, nửa ngày nói không nên lời một câu, nhất là chính là những cái kia nguyên đan cảnh cùng chân nguyên cảnh tu vi người. Thấy cảnh này về sau, càng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Đan phủ cảnh cường giả a, Hạ Quốc bên trong tuyệt đối vương giả tồn tại, giờ phút này vậy mà liền dạng này bị người cường thế đánh chết. Đánh chết Hải Khuê Mẫn về sau, xích luyện đưa tay một chiêu, đem kia Hải Khuê Mẫn thi thể thu nhập trong túi càn khôn. Hải Khuê Mẫn thi thể với hắn mà nói, thế nhưng là một cái linh đan diệu dược, không thể cứ như vậy cho lãng phí. Nhìn thấy xích luyện cử động, mọi người lại là một trận thổn thức không thôi. Đường đường đan phủ cảnh cường giả sau khi chết, thế mà ngay cả mình thi thể đều không gánh nổi, Hải Khuê Mẫn hắn lại bị kia tóc đỏ lão giả cho cường thế đánh chết. Như thế xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp cái này tóc đỏ lão giả thực lực. Nếu là hắn hồn biến lời nói, chắc hẳn thực lực của hắn hẳn là sẽ càng khủng bố hơn. nếu là người này tiến vào Bách Quốc chiến trường, hẳn là một vị kinh khủng tồn tại, sẽ đem Bách Quốc chiến trường quấy đến phong vân biến sắc. Trong lúc nhất thời, Bành Lâm bọn người là cảm thán không thôi, đều mang tâm tư, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Xích Luyện giết Hải Khuê Mẫn, Mạc Thanh Vân không có ý định tiếp tục lưu lại, đối Xích Luyện ra hiệu một tiếng, hướng biên quan thành nội trong thành đi vào. Đến tại một bên cạnh phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Xích Luyện giết Hải Khuê Mẫn, phải nhanh một chút luyện hóa Hải Khuê Mẫn thể nội tinh huyết. Không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người muốn đi, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Rất tự giác cho bọn hắn nhường đường ra. Lúc này, Mạc Thanh Vân hai người đã dùng thực lực, đem bọn hắn triệt để cho chinh phục. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị trở về biên quan nội thành lúc, kia Bành Lâm hầu gia bỗng nhiên mở miệng, đối Mạc Thanh Vân hô, tiểu ca, xin chờ một chút, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.